Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1132, chương 1133, 9 tầng trời luân hãm. Tinh hồn điện có thể nói dốc toàn bộ lực lượng, đầu nhập vào hầu như hết thảy có thể đủ trên sức chiến đấu. Trực tiếp đem tiền tiến thần tộc đại quân đánh tan. 9 tầng trời hàng phòng thủ sắp bị công phá. Thần kiếm nơi ra lệnh là để mọi người đúng lúc rút đi 9 tầng trời. Đi tới tầng 8 gia nhập đệ nhị nói hàng phòng thủ. Chống lại Thâm Uyên quy mô lớn xâm lấn. Tại sao lại như vậy? Thứ nhất nói hàng phòng thủ lại bị đánh tan. Nơi đó nhưng là có ngàn vạn đại quân trấn thủ a. Mặc dù tinh hồn điện toàn lực tấn công, cũng tuyệt đối không thể ở ngăn ngắn trong vòng 3 canh giờ liền đánh tan thứ nhất nói hàng phòng thủ. Xong đời. Tinh hồn điện khẳng định nắm giữ chúng ta không có dự liệu được lá bài tẩy. Thứ nhất nói hàng phòng thủ bị dễ dàng như thế đánh tan. Như vậy đánh tan đệ nhị nói hàng phòng thủ phòng trừng cũng không phải việc khó gì. Chúng ta bây giờ đi đệ nhị hàng phòng thủ trợ giúp. Cũng chỉ là đi chịu chết mà thôi. Chết tiệt tà ma. Chết tiệt tinh hồn điện. Tại sao đột nhiên trở nên lợi hại như vậy? Mọi người sắc mặt biến ảo. Vẻ mặt bất an, dồn dập đưa mắt nhìn phía Động Nhược. Động Nhược cũng là mồ hôi đầm đìa, dùng sức nuốt một ngụm nước bọt, nói: "Thần kiếm nơi mệnh lệnh đã truyền đạt, chúng ta thân là thần kiếm nơi thần binh không có cự tuyệt chỗ trống. Huống hồ chúng ta gia nhập thần kiếm nơi không phải là vì cùng Thâm Uyên huyết chiến đến cùng mà. Coi như biết rõ nói đệ nhị hàng phòng thủ cũng có thể là bất cứ lúc nào tan tác, nhưng cũng tuyệt không thể bởi vậy liền làm con rùa đen rút đầu. Nếu như ngay cả chúng ta đều chạy trốn, cái kia vạn giới vô số sinh linh chẳng phải là càng thêm vô lực chống đối Thâm Uyên tập kích. Không sai, Động Nhược đội trưởng nói, nhưng đối với chúng ta tuyệt đối không thể rút lui. Nhất định phải lấy cứng trọi cứng huyết chiến đến cùng. Bảo vệ ta vạn giới vinh quang. Nếu sợ chết nói, ta căn bản sẽ không đến thần kiếm nơi báo danh. Nói được lắm, đầu có thể phá máu có thể đổ. Nếu có thể bằng vào chúng ta bản thân thân thể bảo vệ vạn giới vạn vạn ức sinh linh tính mạng. Cớ sao mà không làm đây? Trẻ tuổi nóng tính các thiếu niên thiếu nữ hầu như rất nhanh sẽ đã đạt thành chung một chiến tuyến. Ở Động Nhược dẫn dắt đi. Bắt đầu cấp tốc chạy tới tầng 8 đệ nhị hàng phòng thủ. Lý Huyền Dạ thấy cảnh này, không khỏi thỏa mãn gật gật đầu. Nếu Động Nhược dám đi đầu làm đào binh, dùng không ít tà ma ra tay, là hắn có thể ở thứ trong lúc nhất thời quét sạch toàn bộ đội ngũ. Lý Huyền Dạ và Băng Tuyết Vi Nhĩ Lị rất cũng tùy tùng đội ngũ xuất phát. Băng Tuyết thực lực khôi phục không tệ, đã tiếp cận thiên đạo cấp, có tiên hồn khí trợ giúp, đuổi tới đội ngũ tốc độ thật không cật lực. Vi Nhĩ Lị rất thực lực mới vừa khôi phục không mấy ngày, vẫn là rất yếu đuối, nhưng có huyền cơ phi toa, đuổi tới tốc độ đúng là không vấn đề gì. Không được còn có Lý Huyền Dạ có thể ra tay giúp đỡ. Nửa ngày sau, 66 tiểu đội bay ra 9 tầng trời, nhưng tại sắp tiến vào tầng 8 thời điểm, tao ngộ một đám lớn tối om om Thâm Uyên tà ma. Ông trời của ta, đây là gặp gỡ Thâm Uyên quân chủ lực, lại lập tức xuất hiện nhiều như vậy tà ma. Chúng ta chết chắc rồi. Đừng từ bỏ. Chúng ta còn có cơ hội. Ở kiên trì một canh giờ liền có thể tiến vào đệ nhị hàng phòng thủ. Thần kiếm nơi chủ lực quân đã ở nơi đó hoàn thành tập kết, chuẩn bị đối với Thâm Uyên đại quân tiến hành liều chết chống lại. Thật giống chúng Diệu và Catrickin hai vị thánh vương cũng sẽ phải tiến vào chiến trường. Chỉ cần hai vị thánh vương giáng lâm, chúng ta liền có thể đứng ở thế bất bại. Không được, tà ma phát hiện chúng ta, nhanh bày trận. Trong phút chốc, vô số tà ma như châu chấu bình thường vọt tới, vừa tổ lên tam giác sát trận hình khoảnh khắc liền bị xông phá. Mọi người tuyệt vọng không thôi. Động Nhược dùng hết cuối cùng khí lực giống nói: "Chạy, chạy mau, sinh chết trước mặt, ai cũng không thể bình tĩnh." Đối mặt loại này đủ để nghiền ép kẻ thù của chính mình, tâm tình của mỗi người cũng đã hạ rơi xuống đáy vực. Tất cả mọi người rất rõ ràng, dưới tình huống này, chạy đi xác suất biết bao thấp. Chém. Bỗng, Nhất nói ác liệt ánh kiếm thẳng tắp xẹt qua tinh hải. Kiếm khí đến mức, vô số tà ma trực tiếp bạo thành từng đoàn khói đen. Trong nháy mắt liền đem chu vi trong vạn dặm tà ma quét ngang hết sạch. Hình thành một mảnh khu vực chân không. 66 đội các thành viên lẫn nhau hiểu nhau. Hồn nhiên không biết xảy ra chuyện gì. Cơ hội tốt, chạy mau. Dựa vào này trong phút chốc trống rỗng. Mọi người phát rồ giống như hướng về tầng 8 bay đi. Rốt cục khi tiến vào tầng 8 tinh vực sau thoát khỏi phía sau tà ma truy kích. Tà ma nhóm cũng không cách nào rời đi quân chủ lực quá khoảng cách xa. Chỉ có thể từ bỏ truy sát. Tầng 8 chủ tinh khu. Bắc Minh tinh vực. Giờ khắc này Bắc Minh thành đã bị thần kiếm nơi trưng dụng. Thành thần kiếm nơi quân chủ lực mới cứ điểm. Lúc này trên trời sao dưới đại quân tập kết. Chính đang vì là chống lại Thâm Uyên đại quân xâm chiếm Nhất Sau chuẩn bị. Chiến cuộc vội vàng. Chuyện đến nước này kỳ thực cũng không có gì hay chuẩn bị. Duy nhất cần phải làm là tập hợp khắp nơi nhân thủ. Mở rộng quân chủ lực nhân số. Hơn một canh giờ lặn lội đường xa về sau. 66 tiểu đội đã tới Bắc Minh tinh vực. Từng cái mệt thở hồng hộc. Trực tiếp nằm trên đất. Trên mặt đều là sống sót sau tai nạn kích động tâm tình. Trời ạ, thực sự là quá kinh hiểm. Có điều cuối cùng chiêu kiếm đó đến cùng là đến từ đâu? Nếu như không phải chiêu kiếm đó, chúng ta lúc này e sợ đã bị trở thành tà ma món ăn trên bàn đi. Nhất định là thần kiếm nơi mỗ vị, cao nhân đi ngang qua, thuận lợi đã cứu chúng ta một cái. Thực sự là quá may mắn. Bọn tiểu tử, quá tốt rồi, các ngươi đều còn sống. Một cái thanh âm quen thuộc truyền đến, mọi người theo tiếng kêu nhìn lại. Chỉ thấy Karen bóng người từ thần kiếm nơi trong đại doanh đi rồi đi ra. Karen cũng lao tới tiền tuyến. Mọi người lập tức tiến lên nghênh tiếp. Trò chuyện sau biết được Karen cũng là ngày hôm nay mới vừa tới. 9 tầng trời 3 canh giờ luân hãm tin tức ở vạn giới bên trong đã dẫn phát sóng lớn mênh mông. Thần tộc cao tầng tức giận. Trực tiếp đối với thần kiếm nơi rơi xuống mệnh lệnh bắt buộc. Dù cho toàn quân bị diệt tuyệt không thể để Thâm Uyên đại quân đột phá tầng 8. Vì là này thần kiếm nơi đã không lo nổi lính mới kế hoạch huấn luyện. Chỉ cần là có thể ra chiến trường. Hết thảy ra tiền tuyến đến. Bây giờ còn có đông đảo vận binh thuyền chính đang vận chuyển người mới đến đây. Thần kiếm nơi là dự định muốn chết thủ tầng 8. Karen chỉ đạo quan. Bước kế tiếp chúng ta nên làm cái gì? Động Nhược hỏi. Karen nói. Cụ thể chiến tranh quy hoạch thần kiếm nơi cao tầng các vị đại nguyên soái còn tại thương nghị bên. Trong, thần tộc các nhà phụ tá cố vấn cũng đều ở bầy mưu tính kế. Cụ thể sắp xếp còn đang chờ thông báo. Không quá hẳn là sắp đến lúc rồi. Dù sao Thâm Uyên đại quân còn có một canh giờ liền muốn đánh vào tầng 8. Không quá đã lâu cho thượng tầng nhóm đi thương nghị. Các chí tôn đây. Trận chiến này nếu như không có chí tôn tọa trấn. Chúng ta e sợ lành ít giữ nhiều a, này không cần các ngươi lo lắng. Hai vị thánh vương trước đây không lâu đã tới. Giờ khắc này chính đang Bắc Minh thành trong phủ thành chủ chuẩn bị. Các ngươi cũng thừa dịp này một cái canh giờ nghỉ ngơi thật tốt một chút đi. Đón lấy chỉ sợ sẽ là rằng co không xong trận chiến dài dịch. Ai cũng không biết nói muốn đánh bao lâu. Hiện đang tranh thủ khôi phục đến trạng thái tốt nhất. Đừng ở trong chiến đấu như xe bị tuột xích. Được rồi, Karen chỉ đạo quan. Mọi người cũng ở Bắc Minh trong thành trưng dụng một chỗ tên trạch. Tạm thời nghỉ ngơi tiếp tới. Lúc này Bắc Minh trong thành cư dân bách tính kỳ thực còn chưa rút đi. Nhưng ai cũng biết nói thần ma đại chiến đến. Trước mắt cái đám này thần binh thần tướng chính là cứu tinh của bọn họ. Chắc chắn sẽ không có chút nào lời oán hận. Thừa dịp này biết công phu. Lý Huyền Dạ biết điều rời đi. Đi tới Bắc Minh trung tâm thành phủ thành chủ. Rất xa Lý Huyền Dạ liền thấy Bắc Minh cô Hải và Bắc Minh có cho bóng người. Lý Huyền Dạ cũng không bại lộ chính mình. Chỉ là đối với Bắc Minh có cho truyền âm. Làm cho nàng tìm một cơ hội tới gặp mình. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.